Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Ninh Phong Chí. 5.000 chữ. Diệp Hải nở nụ cười, nói: "Tiểu Tam vẫn có mấy phần khôn vặt." Đường Tam không còn gì để nói. "Ta có thể nói ta vừa nãy không phải ý này sao?" Phất Lan Đức khoát tay áo nói: "Mặc kệ có ý gì, nếu như đến người, người liền nói như vậy là được." Điều tra tiểu tổ đến tốc độ so với Phất Lan Đức dự đoán còn nhanh. Hơn, một nhóm hơn 10 người hấp tấp đi tới Sử Lai Khắc học viện. Nhưng mọi người không nghĩ tới là, điều tra tiểu tổ thành viên dĩ nhiên bao quát Tát Lạp Tư vị này Bạch Kim giáo chủ, Ninh Phong Chí vị này Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ, còn có Hô Diên Trấn vị này Tượng Giáp Tông Tông chủ. Thiên đấu thành thi đấu khu tổ ủy hội là do Võ Hồn Điện cùng Thiên đấu đế quốc tạo thành. Mang đội người cũng phân biệt đến từ này hai cái thế lực. Tát Lạp Tư là đại biểu Võ Hồn Điện. Ninh Phong Chí là Tuyết Thanh Hà lão sư. Đại biểu Thiên đấu đế quốc cũng không gì đáng trách. Cho tới Hô Diên Trấn thì lại tự xưng đến đây phụ trợ Tát Lạp Tư. Vừa thấy được Tát Lạp Tư cùng Hô Diên Trấn, Phất Lan Đức cảm giác một trận tê cả da đầu. Hai người kia tâm tư hắn bao nhiêu có thể đoán được một ít. Tát Lạp Tư làm Võ Hồn Điện đại biểu, nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện lực khắc chúng mạnh mẽ bao nhiêu đội ngũ, khẳng định sinh ra lòng kiêng kỵ, muốn thừa cơ hội này đem Sử Lai Khắc học viện cho đá ra giải thi đấu. Hồ Diên Trấn cùng Tát Lạp Tư tâm tư gần như, Sử Lai Khắc học viện mạnh mẽ quá đáng, cần ngăn được một hồi. Cứ như vậy, Tượng Giáp học viện còn có mấy phần tiểu tổ ra biên cơ hội. Như thế loại này điều tra tiểu tổ, Tát Lạp Tư một cái trợ thủ lại đây coi như là tương đương coi trọng. Nhưng hiện tại là Tát Lạp Tư tự mình lại đây. Người tinh tường vừa nhìn liền biết là nhằm vào Sử Lai Khắc học viện. Mà Ninh Phong Chí nhưng là nhìn thấy Tát Lạp Tư tự mình đến, cho nên mới đến. Diệp Hải tiềm lực đã đặt tại đây, hiện tại không lấy lòng, sau đó liền không có cơ hội. Ba vị đại lão ra trận, nhường Phất Lan Đức áp lực tăng gấp bội. Hắn nhắm mắt tiến lên phía trước nói: "Không nghĩ tới điều tra tiểu tổ có thể thỉnh cầu Tát Lạp Tư giáo chủ cùng Ninh Tông chủ. Lần này liền phiền phức hai vị." Tát Lạp Tư mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Ninh Phong Chí nhưng là mặt mày hớn hở nói: "Phất Lan Đức viện trưởng, mạo muội quấy rối." Phất Lan Đức thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói: "Ninh Tông chủ khách khí." Tuy rằng Phất Lan Đức hồn lực so với Ninh Phong Chí còn cao hơn, nhưng hai người địa vị khác nhau một trời một vực. Phất Lan Đức ở Ninh Phong Chí trước mặt chỉ là một cái đệ đệ. Ninh Phong Chí đối với hắn lấy lòng, hắn tự nhiên không thể lên mặt. Điều tra tiểu tổ cơ bản đều là Võ Hồn Điện người. Ninh Phong Chí chỉ mang Kiếm Đấu La một người, Tát Lạp Tư thì lại mang đầy đủ hơn 10 người. Có điều vẻn vẹn chỉ là Kiếm Đấu La một người liền có thể đem Võ Hồn Điện đám người chuyến này cho diệt. Vì lẽ đó căn bản không có người dám khinh thường Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La hai người này tổ. Phất Lan Đức mang theo đoàn người đi tới phòng tiếp khách. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Tát Lạp Tư nhấp ngụm trà lá, sắc mặt khó coi thả xuống, trầm giọng nói: "Phất Lan Đức viện trưởng, mục đích của chúng ta chuyến này tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ một. Hai, ở Sử Lai Khắc học viện cùng Thương Huy học viện thi đấu bên trong, Quý học viện học sinh ra tay quá nặng, dẫn đến Thương Huy học viện học sinh đại não bị hao tổn, không cách nào khôi phục, hiện tại toàn bộ biến thành ngớ ngẩn. Thương Huy học viện đã hướng về tổ ủy hội nhắc lên trách cứ. Các ngươi cho cái giải thích đi. Vừa nãy chiếc kia lá trà mùi vị lại như nước rửa chén như thế." Tát Lạp Tư cố nén mới không phun ra. "Cái gì? Thương Huy học viện đội dự thi viên đều biến thành ngớ ngẩn." Phất Lan Đức lập tức đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn Tát Lạp Tư. Tát Lạp Tư cười lạnh nói: "Quý học viện học sinh quả thật thủ đoạn cao cường, có điều cũng quá độc ác một ít, dĩ nhiên đem Thương Huy học viện học sinh tất cả đều đánh thành ngớ ngẩn." Phất Lan Đức viện trưởng, người nên rõ ràng giải thi đấu quy tắc. Đối với loại này hạ tử thủ hành vi, giải thi đấu tất không nhẹ tha. Học viện chúng ta học sinh xuống tay ác độc. Phất Lan Đức âm thanh một hồi cất cao. Giáo chủ đại nhân, nói chuyện có thể chiếm được bằng lương tâm. Thương Huy học viện học sinh bị thương nặng. Chúng ta xử lai khắc học viện học sinh liền tốt đến bao nhiêu? 7 cái đội dự thi viên. 5 người bị thương nặng. Sinh mệnh hấp hối. Nếu như không phải chúng ta học viện trị liệu hệ hồn sư treo ở tính mạng. Lúc này đã gấp ở Thương Huy học viện trong tay. Chúng ta còn không trách cứ. Bọn họ lại vẫn kẻ ác cáo trạng trước. Sự tình cụ thể trải qua làm sao? Đem dự thi học viện gọi ra vừa hỏi liền biết. Ngươi vội vàng đem bọn họ gọi ra. Chúng ta muốn phân biệt hỏi ý. Tát Lạp Tư không hề bị lay động. Dù cho Phất Lan Đức hành động đã không thể soi mói. Phất Lan Đức lắc đầu liên tục. Nói, không được. Bọn nhỏ thương thế quá mức nghiêm trọng. Nếu như trễ trị liệu, e sợ liền giữ được tính mạng đều tương đương khó khăn. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng cái này quá mức yêu cầu. Tát Lạp Tư trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng tổ ủy hội đối nghịch. Một khi từ chối cùng tổ ủy hội hợp tác, như vậy tổ ủy hội đem có quyền cướp đoạt học viện tư cách dự thi. Tát Lạp Tư giáo chủ. Hà tất như vậy động khí. Nếu xử lai khắc học viện học sinh bị thương nặng, chẳng bằng thư thả cho bọn họ mấy ngày. Chờ bọn hắn thương thế tốt một chút. Ở hỏi dò cũng không muộn. Ninh Phong Chí thanh âm thản nhiên vang lên. Tát Lạp Tư lạnh nhạt nói. Sử lai khắc học viện từ chối nhường dự thi học sinh tiếp thu điều tra. Bản thân liền nói rõ một vài vấn đề. Bọn họ đều không thể tự chứng thuần khiết. Ta nói cướp đoạt bọn họ tư cách dự thi có cái gì không đúng. Ninh Phong Chí cười nói. Tát Lạp Tư giáo chủ. Ta hoài nghi ngài không phải mẫu thân của ngài thân sinh. Trừ phi mẫu thân của ngài hiện tại đứng trước mặt ta. Bằng không ta liền sẽ như vậy định tính. Ngươi cảm thấy cái này định tính lý do thích hợp sao? Nếu như ngươi cảm thấy thích hợp, vậy ta xoay người rời đi. Không lại qua hỏi một câu. Tát Lạp Tư nghe thấy Ninh Phong Chí câu nói đầu tiên. Vừa định tại chỗ trở mặt, các loại Ninh Phong Chí toàn bộ nói xong. Hắn sắc mặt tái xanh mà nhìn Ninh Phong Chí. Nói, Ninh Tông Chủ là có ý gì? Ninh Phong Chí lão hồ ly này. Dĩ nhiên vì một cái sử lai khắc học viện. Dám như thế sỉ nhục võ hồn điện. Ninh Phong Chí nhạt cười một tiếng. Còn chưa nói. Liền nghe bên ngoài truyền đến một đạo không hề che giấu âm thanh. Ninh Tông Chủ ý tứ là. Kinh nghiệm cùng mẹ. Không thể đều chiếm được. Tiếp theo. Một cái vóc người thon dài, tướng mạo tuấn tú người thanh niên trẻ đẩy cửa từ phòng tiếp khách bên ngoài đi tới. Tát Lạp Tư nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, con mắt lập tức sáng ngời. Hắn gặp nam tử này, đây là sử lai khắc học viện dự thi học sinh một trong. Hắn cười lạnh nói, Phất Lan Đức viện trưởng không phải nói quý học viện dự thi học sinh đều sinh mệnh hấp hối sao? Làm sao hiện tại có một cái nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở đây? Dứt lời, hắn liền muốn trực tiếp cho chuyện này định tính. Sau đó cướp đoạt sử lai khắc học viện tư cách dự thi. Phất Lan Đức nhìn thấy Diệp Hải từ bên ngoài đi tới. Trong mắt cũng lóe qua một tia không rõ. Có điều hắn đối với Diệp Hải rất tin tưởng. Hắn cảm thấy Diệp Hải nếu dám đi vào. Như vậy liền có thể giải quyết chuyện này. Liền không có mở miệng. Diệp Hải bình chân như vậy nói rằng, vị này không phải tự cái mẹ thân sinh giáo chủ đại nhân. Ngài số học lẽ nào là sát vách lão vương dạy? Phất Lan Đức viện trưởng không phải mới vừa nói sao? Tổng cộng có 5 cái sinh mệnh hấp hối. Cũng chính là có 2 cái tốt. Ta cùng bên cạnh cái này gộp lại. Không vừa vặn 2 người. 10 trong vòng thêm phép trừ đều sẽ không? Ngươi làm càn. Tát Lạp Tư bàn tay tàn nhẫn mà vỗ vào trên khay trà. Một hồi đứng lên, cả giận nói. Sỉ nhục tổ ủy hội thành viên. Ta coi ngươi không coi bề trên da gì. Mắt không quy tắc, tức khắc chóc ra sử lai khắc học viện tư cách dự thi. Mặt khác, này học sinh không giữ mồm giữ miệng. Hơn nữa hạ thủ đoạn ác độc trọng thương Thương Huy học viện học sinh. Người đến, đem này học sinh cho ta mang đi. Hắn hai mắt muốn phun lửa, tức giận nhìn Diệp Hải. Vừa nãy Ninh Phong Chí nói ra cái kia lời nói liền để trong lòng hắn lửa giận xẹt xẹt hướng về lên. Đốt, có điều bị vướng bởi Ninh Phong Chí thân phận, đồng thời chỉ là nêu ví dụ, vì lẽ đó hắn không có phát tác tại chỗ, nhưng hắn không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ Sử Lai Khắc học viện học sinh, dĩ nhiên cũng dám sỉ nhục hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Tát Lạp Tư vung tay lên. Hắn mang đến thánh điện hộ vệ đoàn liền muốn đem Diệp Hải cho bắt. Phất Lan Đức một hồi cuống lên. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Diệp Hải không có cách nào còn dám ra đây quấy rối. Này vừa nói. Đừng nói Tát Lạp Tư vị này địa vị cao quý Bạch Kim giáo chủ. Coi như là cái người bình thường cũng nhẫn không được. Ai, cái này tiểu tổ tông a, thực sự là chỉ cho ta thêm phiền. Phất Lan Đức đứng lên, nghiêng vượt một bước, chặn ở Diệp Hải trước mặt, chắp tay, đang muốn mở miệng, liền nghe Diệp Hải bình thường ngữ khí từ phía sau truyền đến. Tát Lạp Tư giáo chủ, ta không phải ở dùng Sử Lai Khắc học viện thân phận học sinh nói chuyện cùng ngươi. Tát Lạp Tư, giận tím mặt, hắn mới bất chấp tất cả. Trước tiên đem Diệp Hải bắt lại nói, ta mặc kệ ngươi dùng thân phận gì, ngươi nếu nói ra cái kia lời nói, nói tới chỗ này, Tát Lạp Tư âm thanh im bặt đi, trong con mắt hắn chiếu rọi ra một tấm lệnh bài, mặt trên điêu khắc chùy, kiếm, hoa các loại cộng 6 cái đồ án, bên tai lại vang lên Diệp Hải âm thanh, hiện tại thân phận này làm sao? Tát Lạp Tư con ngươi co rụt lại. Hắn vội vã hơi khom người nói, trưởng lão, không sai, có 6 cái đồ án võ hồn điện lệnh bài, là trưởng lão lệnh, tuy rằng không bằng giáo hoàng lệnh quyền lợi lớn như vậy. Nhưng trưởng lão lệnh địa vị, vẫn như cũ cao hơn một cái giáo khu giáo chủ, võ hồn điện phân phát trưởng lão lệnh cũng không có bao nhiêu khối. Thượng Tam Tông mỗi cái có một khối, cúc, quỷ hai vị đấu la các, mỗi cái. Một khối, cái khác đều là địa vị cực kỳ cao quý người, mới có thể nắm giữ, như là tuyết tinh thân vương thứ địa vị này, cũng không đủ cách, tên tiểu tử này làm sao có khả năng sẽ có trưởng lão lệnh. Hắn là nơi nào đến? Lẽ nào gia đình hắn có thâm hậu bối cảnh? Tên tiểu tử này đến tột cùng là gia tộc nào hoặc là tông môn? Từng cái nghi vấn từ Tát Lạp Tư đầu óc chớp qua. Hắn không dám thất lễ, nói, không biết trưởng lão có gì chỉ giáo. Diệp Hải từ Phất Lan Đức phía sau đi ra, lạnh nhạt nói, chỉ giáo không dám làm, chỉ là muốn nói cho Tát Lạp Tư giáo chủ một tiếng. Làm việc, muốn bằng lương tâm, Phất Lan Đức viện trưởng nếu nói rồi có 5 vị học sinh bị thương nặng sinh mệnh hấp hối. Vậy thì khẳng định là như vậy, lẽ nào một vị đường đường học viện viện trưởng sẽ gạt ngươi sao? Hắn không biết xấu hổ sao? Ngươi dĩ nhiên chỉ trích một vị đường đường học viện viện trưởng cự không phối hợp điều tra. Ngươi giáp tâm ở đâu? Chúng ta chỉ nói là kéo sau một ít thời gian tiếp thu điều tra. Dĩ nhiên liền bị xuyên tạc thành không phối hợp điều tra. Lẽ nào mênh mông võ hồn điện, đấu la đại lục tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Dĩ nhiên là như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Nghe vậy, Tát Lạp Tư trên mặt âm tình bất định, đồng dạng sắc mặt âm tình bất định, còn có Phất Lan Đức, Diệp Hải câu kia, hắn không biết xấu hổ sao. Nhưng Phất Lan Đức có loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Đã như vậy, cái kia, Tát Lạp Tư trên mặt lóe qua một tia bất đắc dĩ. Có trưởng lão lệnh ở đây, xem ra chuyện ngày hôm nay chỉ có thể sống chết mặc bay. Chậm đã. Một đạo giống như sấm rền nổ vang âm thanh từ Tát Lạp Tư bên cạnh vang lên. Hồ Diên Trấn đi ra. Diệp Hải ngẩng đầu lên liếc Hồ Diên Trấn một chút. Nói, vị này, tượng giáp tông tông chủ. Hồ Diên Trấn. Hồ Diên Trấn đối với vừa nãy Diệp Hải lưu manh như thế tính tình có thể nói là khác. Sâu ấn tượng, hắn vẫn đúng là sợ Diệp Hải cho hắn đến một câu. Vị này hình dáng giống thùng cơm như thế ông lão là ai? Như vậy hắn liền thật không mặt mũi gặp người. Hơn nữa Diệp Hải cầm trong tay trưởng lão lệnh. Tát Lạp Tư đều đối với hắn không thể làm gì. Hồ Diên Trấn thì phải làm thế nào đây? Diệp Hải lạnh nhạt nói. Há, Hóa ra là Hồ tông chủ a. Hồ Diên Trấn trên mặt vẻ mặt một hồi cứng đờ. Tát Lạp Tư gia mặt cũng co rúm hai lần, nhưng không nói gì, chỉ có Ninh Phong Chí trên mặt một bộ nghĩ nhẫn lại không nhịn được cười dáng vẻ. Hồ Diên Trấn họ kép Hồ Diên, danh Trấn, Diệp Hải gọi hắn Hồ tông chủ, tuyệt đối là cố ý. Hồ Diên Trấn sắc mặt đen, trầm giọng nói, ta họ kép Hồ Diên, các hạ có thể gọi ta là Hồ Diên tông chủ. Diệp Hải gật gật đầu, nói, không thành vấn đề. Hồ tông chủ, có chuyện gì sao? Hồ Diên Trấn cái trán gân xanh nhảy một cái, ép buộc nhịn xuống giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa kích động. Nói, nếu tổ ủy hội phái ra Tát Lạp Tư giáo chủ cùng Ninh Phong Chí tông chủ, liền như thế không thu hoạch được gì trở lại, e sợ không tốt bàn giao. Diệp Hải hơi gật đầu, tựa hồ là cảm thấy Hồ Diên Trấn nói có đạo lý. Hồ tông chủ, sau đó thì sao? Hồ Diên Trấn nói, không bằng như vậy, nhường này hai vị đơn độc gặp gỡ những kia bị thương học sinh, hỏi dò một phen. Lời còn chưa nói hết, Diệp Hải bỗng nhiên ngắt lời nói, Hồ tông chủ đang điều tra tiểu tổ là chức vị gì? Ta, Hồ Diên Trấn biểu hiện hơi ngưng lại. Diệp Hải lạnh nhạt nói, Tát Lạp Tư giáo chủ, mang người không phận sự đến không có vấn đề gì, nhưng một cái người không phận sự còn nói chuyện linh tinh, nhúng tay điều tra tiểu tổ sự tình, đúng hay không có chút vượt qua. Hồ Diên Trấn ngực lửa giận xẹt một hồi liền nổi lên đến. Hắn chính là tám hoàn hồn đấu la, hơn nữa còn là tượng giáp tông tông chủ, chưa từng bị một tên tiểu bối nói như thế dạy qua. Hơn nữa còn như vậy chê cười, còn kém liền chỉ vào mũi mắng to. Đừng nói đối phương chỉ là cái nho nhỏ hồn tông, dù cho là đều là tám hoàn hồn đấu la, Hồ Diên Trấn cũng đã sớm động thủ. Vừa nãy hắn liền bị vướng bởi Diệp Hải trong tay trưởng lão lệnh. Hiện tại Diệp Hải như vậy không nể mặt mũi, hắn lập tức không nhịn được muốn động thủ. Tát Lạp Tư giáo chủ liền vội vàng kéo Hồ Diên Trấn, nói, trưởng lão bớt giận, Hồ Diên tông chủ cũng là vì tổ ủy hội tốt, không có ý gì khác. Cái kia cái gì, nếu như không chuyện gì, chúng ta trước hết đi. Tát Lạp Tư chắp tay, vội vã kéo Hồ Diên Trấn rời đi, đi ra Sử Lai Khắc học viện. Hồ Diên Trấn lòng bàn tay tàn nhẫn mà đập ở bên cạnh trên tảng đá lớn, cả giận nói, tên tiểu bối này, khinh người quá đáng. Ninh Phong Chí mang theo kiếm đấu la từ bên cạnh trải qua, nghe thấy Hồ Diên Trấn, nhạt cười một tiếng, nói, Hồ Diên tông chủ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, không muốn chỉ nhìn thấy người khác làm sao hung hăng, cũng muốn quay đầu nhìn chính mình là cỡ nào không biết xấu hổ. Đến đây là hết lời, Hồ Diên tông chủ tự lo lấy. Dứt lời, Ninh Phong Chí mang theo vài phần đắc ý rời đi. Ninh Phong Chí đối với Diệp Hải tên tiểu tử này thực sự là càng xem càng thích. Tuy rằng đều là gặp rắc rối, có điều luôn có thể chuyển nguy thành an, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn biểu hiện hôm nay, nhường Ninh Phong Chí đều trong lòng thầm hô một cái thoải mái. Nếu như Vinh Vinh có thể gả cho như vậy thiếu niên, Ninh Phong Chí cảm thấy không thiệt thòi. Ân, các loại Vinh Vinh về nhà đến lại cùng với nàng cố gắng nói. Ninh Phong Chí âm thầm là thầm nghĩ. Các loại Ninh Phong Chí đi rồi, Hồ Diên Trấn một lát mới nghẹn ra một câu nói. Ninh Phong Chí này cẩu nhật, ngày hôm nay có thể coi là hài lòng. Tát Lạp Tư cười khổ nói, đi thôi, này Sử Lai Khắc học viện phỏng chừng có bối cảnh, đem bọn họ đá ra giải thi đấu sự tình, vẫn là đừng nghĩ. Hồ Diên Trấn nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể rầu rĩ nói rằng, Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la đi một trận, các loại không nhìn thấy Tát Lạp Tư đoàn người sau khi. Kiếm đấu la bỗng nhiên nói, Phong Chí a, Diệp Hải tên tiểu tử này không đơn giản, nhường Vinh Vinh cùng hắn giữ gìn mối quan hệ đi, dù cho không thể thành tựu chuyện tốt, cũng không muốn xa lánh quan hệ. Không đơn giản, Ninh Phong Chí trong lòng hơi kinh hãi, có thể bị kiếm đấu la đều đánh giá vì là không đơn giản. Cái kia đâu chỉ là không đơn giản, kiếm đấu la trầm ngâm nói, Ta kiếm tâm thông minh, có thể đối với phần lớn hồn sư thủ đoạn nhìn ra một chút. Nửa năm trước Diệp Hải tiểu gia hỏa tuy rằng khí huyết dồi dào, hồn lực thâm hậu bàng bạc, nhưng không có chỗ đặc thù gì. Cũng là vẻn vẹn chỉ là lực bộc phát kinh người. Thực lực có thể so sánh phổ thông 8 hoàn hồn đấu la. 4 hoàn hồn tông thực lực có thể sánh được phổ thông 8 hoàn hồn đấu la. Này còn không có chỗ đặc thù gì. Ninh Phong Chí khóe miệng giật giật, nhưng cũng không có mở miệng. Chờ kiếm đấu la đoạn sau. Kiếm đấu la tiếp tục nói. Nhưng ta hôm nay khoảng cách gần quan sát dưới, ngạc nhiên phát hiện, Diệp Hải tiểu gia hỏa hai mắt có hào quang kỳ dị. Ninh Phong Chí khẽ cau mày, nói, hào quang kỳ dị, kiếm thúc, điều này nói rõ cái gì? Hồn cốt, kiếm đấu la chậm rãi phun ra hai chữ. Ninh Phong Chí nghi ngờ nói, hồn cốt tổng cộng 6 cái vị trí, tứ chi, thân thể cùng đầu, làm sao có khả năng đơn thuần chỉ là ở trên mắt? Nói tới chỗ này, Ninh Phong Chí hơi dừng lại một chút, đột nhiên trợn mắt lên. Thất thanh nói, Diệp Hải được ngoại phụ hồn cốt. Kiếm đấu la vẻ mặt nghiêm túc nói, nghĩ đến hẳn là như vậy. Ngoại phụ hồn cốt không giống với hồn cốt. Hồn cốt người trên người chỉ có thể hấp thu 6 khối. Nhưng ngoại phụ hồn cốt không giống. Ngoại phụ hồn cốt không có quá to lớn hạn chế. Trên lý thuyết tới nói có thể hấp thu vượt qua 2 chữ số ngoại phụ hồn cốt. Nếu như số may, hấp thu mấy chục khối ngoại phụ hồn cốt hoàn toàn không có vấn đề. Vì lẽ đó ngoại phụ hồn cốt thứ này, được chính là kiếm được. Nhưng đấu la đại lục nhiều như vậy hồn sư, nắm giữ một khối ngoại phụ hồn cốt đều ít ỏi. Chớ nói chi là 2 khối 3 khối. Nhường Ninh Phong Chí khiếp sợ không phải đơn thuần ngoại phụ hồn cốt 4 chữ. Ngoại phụ hồn cốt đường tam cũng có. Ninh Phong Chí không đến nỗi như vậy khiếp sợ. Hắn khiếp sợ là, đã thực lực như vậy biến thái Diệp Hải, lại thêm vào ngoại phụ hồn cốt, còn không được nhường hắn trời cao. Có lẽ không dùng qua mười mấy, mấy chục năm, mấy qua sang năm, Diệp Hải thì có treo lên đánh phong hào đấu la thực lực. Kiếm đấu la thấy Ninh Phong Chí phục hồi tinh thần lại. Lần nữa mở miệng nói, Phong Chí a, Diệp Hải ngoại phụ hồn cốt, không phải một khối. Ta phỏng chừng là 2 khối, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.